Nông Kiều có phúc, chương 368, thân thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái độ Hà phu nhân rất làm cho người khác nghĩ lại, bà ta không tính nhiệt tình với Trần A Phúc, thậm chí là dùng khóe mắt nhìn nàng, vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười. Cùng Giang Thị lại cười cười nói nói, còn lúc nào cũng kéo kéo tay Giang Thị, lấy biểu hiện hai người thân mật. Thậm chí Giang Thị muốn đứng dậy đi ngồi kề bên Trần A Phúc đều bị bà ta kéo không thể đứng dậy. Hà gia vẫn muốn kết thân cùng Trần gia, Hà phu nhân như thế nào sẽ đối với mẹ con Trần gia hai loại thái độ. Ít nhất bà ta không nên ghét bỏ xuất thân Trần A Phúc đi. Ngẫm lại cũng liền thông, Trần A Phúc là con gái riêng của Trần Thế Anh ở trong mắt vài chủ mẫu, ở đây con gái riêng xa còn chán ghét hơn thứ nữ. Đều phỏng đoán Giang Thị cũng là chán ghét với Trần A Phúc, chỉ là vì danh tiếng hiền lành cùng lấy niềm vui trượng phu mới liên tục chịu nhịn nàng. Những nữ nhân này khẳng định không thể tưởng được này trên đời thật có nữ nhân yêu trượng phu đến hèn mọn cùng vô tư như Giang Thị, thật sự muốn suy nghĩ thay cho trượng phu, hết thảy lấy chồng là chính. Cái thời đại này gần như tất cả nữ nhân đều là quảng cáo chính mình dùng beng dạng này, phải hiền lành rộng lượng, phải lấy nam nhân vi tôn. Nhưng phần lớn người đều từng đánh tính toán nhỏ nhặt, rất ít nữ nhân thật sự làm được hiền lành rộng lượng từ trong lòng. Nếu không, hậu trạch cũng sẽ không có nhiều việc ngấm ngầm xấu xa như vậy. Có lẽ Hà phu nhân còn sẽ cảm thấy, bà ta khó xử Trần A Phúc, Giang Thị sẽ càng thêm ký tình bà ta. Trở về sau hai nhà Hà Trần thật sự làm thân gia, bà ta lại sẽ châm ngòi quan hệ hai nhà Sở Trần, khiến Trần Thế Anh thực sự trở thành người của nhị hoàng tử. Từ điểm đó xem ra, có phải hoàng thượng lại muốn trọng dụng Trần Thế Anh hay không? Trần A Phúc làm bộ như không nhìn ra Hà phu nhân khinh thị, cũng không hề để ý bà ta, nói cười cùng phu nhân bên cạnh. Kỳ thật nàng một chút cũng không thích nói chuyện cùng những phu nhân này, các nàng đều lên mặt bối phận còn cùng kém bản thân, cũng không có tiếng nói chung. Nghĩ tới qua loa vài câu, liền dẫn tiểu cô nương đi tìm Tần phu nhân. Mấy phu nhân nhóm, chủ mẫu, phần lớn cho rằng Trần A Phúc là con gái riêng, nông dân, cho nên có thể gả cho Sở Lệnh Tuyên, cũng là bởi vì nàng có tư sắc từ đáy lòng không nhìn chúng nàng. Nhưng bắt đầu một khắc vừa nhìn thấy Trần A Phúc cùng Sở Hàm Yên, một số người liền thu hồi lòng khinh thị. Trần A Phúc có thể không chỉ có tư sắc còn ung dung hoa quý, rất biết trang điểm, cũng rất có khí độ, lời nói cử chỉ thỏa đáng, căn bản không giống nông dân. Còn dạy dỗ nữ hài đã từng ngu xuẩn, được rất tốt, không trách được con trai trưởng Thụy Vương gia đều để cho nàng mang đến nông thôn. Sở Lệnh Tuyên vừa ý nàng, có lẽ không chỉ có tư sắc. Cũng có vài người cho dù trong lòng không quá xem trọng Trần A Phúc nhưng trên mặt mũi vẫn không có trở ngại. Chỉ có Hà phu nhân cùng một nữ nhân hơn 40 tuổi dùng khóe mắt nhìn Trần A Phúc, nữ nhân kia giống như là phu nhân thôi phó tướng đến từ kinh thành. Còn có trong mắt hai người chợt lóe qua vẻ khinh thường, có lẽ cảm thấy Trần A Phúc ngồi ở chỗ này. Cách chương.